Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đại sự là các thành Đường Môn. Tống Lão cùng Ngôn Tiểu Chiết tại trụ sở sự lễ các thành, sau đó lập tức trở về sự lễ các học viện. Bọn họ cũng muốn đem chuyện này dốc lòng cầu học viện báo cáo, ghi chép. Mọi người Đường Môn trực tiếp trở về Đường Môn. Đường Nhã trong lúc ngủ say tỉnh lại. Liệu độc sau đó trọn vẹn ngủ say một ngày, một đêm, sau đó mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, trên người khí tức âm sâu giảm bớt rất nhiều. Nhưng thần trí như cũ cũng không thanh tỉnh. Cả người lộ ra kinh ngạc, con mắt không có bất kỳ thần thái nào. May mắn trên người nàng, khí tức tà hồn sư không hề nồng đậm, theo tà độc yếu bớt. Bản thân hồn lực từ hồ cũng tiêu tán một ít. Bản thân không hề có tính công kích. Bối Bối mỗi ngày đều bồi lên nàng nói chuyện. Có thể Đường Nhã thủy chung không nói một lời. Ngơ ngác ngồi chỗ đó, ngồi suốt một ngày. Mỗi ngày chỉ ăn, ngủ, rửa mặt. Tất cả những vệ sinh cá nhân đều phải Bối Bối giúp đỡ hoàn thành. Tự hồ vốn bản thân đã mất đi năng lực. Đối với việc này, Bối Bối không thấy bất tiện mà cảm thấy vui. Mấy ngày nay, hắn một mực dốc lòng che chở cho Đường Nhã. Cho dù là Tiêu Tiêu hay là Nam Nam muốn chia sẻ cùng hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn chỉ nói là những năm gần đây, hắn đã để Đường Nhã thua thiệt quá nhiều. Vất vả lắm mới tìm được Đường Nhã trở về. Hắn nguyện ý chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Tiểu Nhã, nàng xem, phía trước chính là Đường Môn của chúng ta rồi. Bối Bối cùng Đường Nhã, cùng mọi người túm tụm, cuối cùng trở về Đường Môn. Rất xa, cửa lớn Đường Môn ngay trước mặt. Đường Nhã như cũ vẫn là một bộ dáng đờ đẫn. Tại sự nâng đỡ của Bối Bối mới có thể miễn cưỡng đi về phía trước. Nhưng cả người lại giống như một cái xác không hồn vậy. Tiểu Nhã, nàng còn nhớ không? Năm đó, nàng cùng ta đã từng nói qua. Tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là có thể khôi phục Đường Môn, xây dựng lại Đường Môn huy hoàng. Đây cũng là tâm nguyện đã qua đời của cha mẹ. Kỳ thật ta về sau vẫn luôn cố gắng nghĩ biện pháp để kiến tạo Đường Môn. Nhưng ta muốn nói cho nàng một tin vui, đó là ta không được. Ta không hiểu rõ thêm. Lúc đó sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, Đường Nhã, nàng xem, mấy năm nay Đường Môn chúng ta phát triển không ngừng. Muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng có thể là không phải là chuyện khó nữa. Nam Nam nói rất đúng, nàng mới chính là môn chủ của Đường Môn chúng ta. Đường Môn cần có nàng để treo chống. Bối Bối ôn nhu nói tại bên tai Đường Nhã. Vừa nói, mọi người hướng Đường Môn đi đến. Ánh mắt của Đường Nhã vẫn như trước ngốc trệ. Lúc nàng nhìn thấy cửa lớn của Đường Môn, chỗ trên biển gạch dắt chữ cực lớn Đường Môn, ánh mắt của nàng có chút giật giật, bờ môi theo đó bỗng nhúc nhích. Đường Môn. Cho dù giọng nói của Đường Nhã rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người trong Đường Môn đều có thể nghe được. Thân thể Bối Bối kịch chấn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Đường Nhã. Đường Nhã ở chỗ cũ vẫn nhìn Đường Môn. Trong ánh mắt tự hồ có vẻ ẩn chứa nhiều hơn một chút. Bờ môi vẫn không động, không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người tự nhiên ngừng lại, lặng lẽ dừng lại. không quấy nhiễu nàng, để nàng im lặng. Rốt cục, muốn nàng có thể nhìn vào bất cứ một sự vật nào đó mà nhớ lại một chút gì. Đây mới là chuyện tốt. Sau một lát, ánh mắt Đường Nhã từ hồ khôi phục lại. Ở trong ngực Bối Bối, một tia thần thái cũng biến mất theo. Bối Bối khẽ nói, đúng, nơi này chính là đường môn, là gia đình của chúng ta. Về sau, nàng ở đây, ta một mực sẽ ở bên cạnh nàng, có được không? Đường Nhã đương nhiên không trả lời. Mọi người lần nữa lúc này mới vây quanh. Vừa về đến nơi, tất cả mọi người đều lập tức bận rộn. Thời gian lần này đi ra ngoài, mặc dù không tính là quá lâu, nhưng so với dự tính một tháng là không ít. Từ Tam Thạch sang Nam Nam, Tiêu Tiêu đều đi xử lý những chuyện này. Vũ Hạo cùng Bối Bối thì dàn xếp cho Tiểu Nhã. Nhìn Tiểu Nhã nằm trên giường, Bối Bối thấp giọng hướng Vũ Hạo. Vũ Hạo à, đệ đã nghe chưa? Vừa rồi Tiểu Nhã đã nói hai chữ đường môn. Vừa nói ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn. Lúc này trông giống như... Vũ Hạo vội vàng gật đầu. Ta có nghe, ta đương nhiên là nghe được. Đây là trí nhớ của Tiểu Nhã lão sư, có lẽ có chút khác sâu. Đại sư huynh à, huynh yên tâm, dựa theo loại tình huống này, chỉ là tà độc không ngừng bị chúng ta giải trừ, thì nhất định trí nhớ của Tiểu Nhã lão sư sẽ khôi phục lại. Huynh nên tiếp tục nói chuyện nhiều hơn cùng với nàng một chút, như vậy sẽ giúp cho quá trình khôi phục trí nhớ tốt hơn. Ta phải đi giải quyết chút công việc, sau đó ta còn có một chút kế hoạch muốn nói với huynh. Kế hoạch gì? Ta bây giờ chỉ có thể là tận khả năng để làm bạn với Tiểu Nhã thôi, để có thể nói với Tam Thạch. Vũ Hạo gật đầu. Cũng không có gì phức tạp đâu. Ta lần này cùng Nhị Mao trở lại, cầm về một chút thiên tài địa bảo. Tại Lạc Nhật Xâm Lâm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, chỗ đó ăn hết dược liệu, nói đơn giản một chút thôi. Nghe Vũ Hạo giảng thuật, Bối Bối không khỏi giờ khóc giờ cười. Hai người này, trời ơi! Lần trước đệ nói với ta thời điểm đó ta còn không quá chú ý. Xem ra đệ mang về thiên tài địa bảo số lượng tương đương khả quan đó. Vũ Hạo nói đúng là không ít, nhưng tựa hồ tất cả đều cấp cho bọn chúng. Tất cả loại trái cây cùng thứ đồ vật đó đều mang cho ta đi. Chúng nó tương đương với hồn thú cấp bậc 10 vạn năm. Muốn hơn 1.000 năm thì chỉ có như vậy mới có thể. Bối Bối nói tiếp, vậy ý của đệ là... Vũ Hạo trầm giọng, đại sư huynh, huynh cũng biết trước mắt đại lục tình huống không rõ ràng, mặc dù Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện tạm thời đình chỉ xâm lược chiến tranh, nhưng theo phong cách đó, chiến tranh vẫn là lúc nào cũng có thể phát sinh. Mà nếu Thiên Hồn Đế Quốc bên kia ngăn không được đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc, học viện bên này chẳng mấy chốc sẽ bị trùng kích. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tốt hơn, Thánh Linh Giáo cũng vậy. Trong lòng đoán được học viện chúng ta trở thành cái đinh trong mắt, cây gai trong thịt. Sở dĩ chúng ta muốn trong chiến tranh phát huy đầy đủ tác dụng thì nhất định phải sớm chuẩn bị. Mấy ngày hôm trước, chúng ta tại Vong Linh Bán Vị Diện nghỉ ngơi và hồi phục. Ở thời điểm đó, ta vừa cẩn thận nghiên cứu thoáng một chút Đường Tam Tổ Tiên lưu lại độc kinh cùng dược kinh. Đường Tam Tổ Tiên đã cặn kẽ giảng thuật những thiên tài địa bảo kia tác dụng như thế nào, còn có một chút dược vật bài xích lẫn nhau, dục tiến. Trong đó có vài loại phương thuốc dân gian ta cảm thấy rất thích hợp chúng ta. Nếu như có thể đem những thiên tài địa bảo này luyện chế thích hợp dược vật của chúng ta, mọi người phục dục sau đó, tu vi nhất định có thể phát triển bay vọt. Vậy thì tổng thực lực của Đường Môn có thể tăng lên trên diện rộng. Sở dĩ ta nghĩ kế tiếp một thời gian ngắn, trước hết hãy đem những dược vật này luyện chế ra. Huynh thấy thế nào? Bối bối không chút do dự. Đây là chuyện tốt, đương nhiên có thể. Đệ cần chúng ta giúp đệ cái gì? Vũ Hạo lắc đầu. Không cần, đại sư huynh. Huynh chỉ cần giúp ta thuyết phục Hiền lão sư. Cho ta nhiều thời gian hơn một chút là được. Chờ ta luyện dược, sau đó sẽ cùng ông ấy học tập hồn đạo khí chế tác. Bối bối bật cười. Nguyên lai là đệ chỉ lo lắng việc này thôi. Thôi yên tâm đi. Lão sư mặc dù chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, nhưng lần trước đệ chế tạo ra hồn đạo khí cấp 8, thời điểm đó rõ ràng cho thấy ông ấy chấn trụ. Hơn nữa Hiền lão sư cũng không phải là kẻ không thấu tình đạt lý. Lý do của đệ lại thích hợp là vì mọi người. Tự nhiên làm sao mà ngày không thể không đồng ý chứ. Bất quá đệ đối với luyện dược có nắm chắc không? Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Sẽ không có vấn đề. Đường tam tổ tiên dược kinh ngón giữa, những thiên tài địa bảo này một mình phục dục, bản thân đã có hiệu quả rất mạnh. Nhưng bởi vì những tiên thảo này bản thân có cực hạn địa phương của hắn, trừ khi là đặc biệt thích hợp vũ hồn hoặc là khí lực, nếu không sau khi phục dục, ngoại trừ tác dụng bên ngoài còn có tác dụng phụ nữa. Mà thời điểm luyện chế đan dược chính là muốn đưa chúng tiến hành xung hợp. Chẳng những muốn phát ra tác dụng, hơn nữa luyện chế đan dược cũng chính là công trình bình thản, hiệu quả sẽ tăng nhiều. Tại trong quá trình luyện chế, chỉ có hỏa hầu rất mạnh lực khống chế đến nắm giữ. Đối với thời điểm này, ta có tinh thần dò xét hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa lần này ta mang thứ vật này về, nếu so với đường tam tổ tiên nói dược vật phẩm chất rất cao, nếu như mà có thể luyện chế tốt thì đối với đường môn chúng ta sẽ có chỗ tốt rất lớn đó. Bối bối nhẹ gật đầu. Được, vậy đệ đi luyện chế đi. Đối với việc này ta toàn lực ủng hộ đệ. Chờ một chút để ta đi tìm Hiên lão sư. Vũ Hạo nói, vậy thì tốt rồi. Bối bối dặn dò. Bất quá chuyện này để giã tiền không muốn những người khác nói. Đừng cho mọi người có hy vọng quá lớn nhé. Nếu như hy vọng quá lớn thì thất vọng lại càng lớn đó. Vũ Hạo đã hiểu ánh mắt hàm nghĩa của bối bối. Hắn biết rõ đây là đại sư huynh bảo vệ mình. Luyện chế thành công cũng may, nhưng nếu luyện chế thất bại thì trong nội tâm mọi người sẽ nghĩ khác. Hơn nữa, tương lai những đan dược này luyện chế ra đến như thế nào cũng không nên nói. Dù sao thì hắn cũng không biết là có thể luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Bối bối chiếu cô Đường Nhã, Vũ Hạo lập tức ra đường môn. Hắn phải đi giải quyết một chút công việc, sau đó thì mua sắm một ít phụ trợ tài liệu. Luyện dược cũng không phải là đơn giản. Hắn vừa rồi mặc dù nói có nắm chắc về bối bối, nhưng là một điểm mão cũng không dám khinh thường. Tất cả đều là thiên tài địa bảo, không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc tốt. Nếu xảy ra sai lầm, coi như là hối tiếc cũng không kịp. Giải quyết công việc rất đơn giản. Trên đường trở về, Vũ Hạo liền thương lượng với Tống Lão. Toàn bộ xử lý các thành bán đấu giá đều là trong sự khống chế của Tống Lão. Tống Lão lại để cho Vũ Hạo đi tìm người đấu giá, lấy phương thức bán đấu giá đó hướng ra phía ngoài tuyên bố nhiệm vụ này. Tuyên bố nhiệm vụ trải qua mọi người đường môn. Sau khi thương nghị liên tục, cuối cùng nhất định là đường môn đồng đẳng với một kiện định trang hồn đạo cấp 9. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn, đạn pháo hoặc là hồn đạo khí cấp 9 hứa hẹn. Đối với việc này, Vũ Hạo đã sớm nghĩ kỹ. Nếu như người ta lựa chọn hồn đạo khí cấp 9, trên người hắn còn có hồng trần của kính hồng trần phù hộ, hắn có thể lấy hồn đạo khí cấp 9 này ra, còn định trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra. Hiện tại, Hiên Tử Ban đã nếm thử. Hắn tin tưởng lấy năng lực của Hiên Tử Ban, muốn chế tác cũng không phải là tính quá khó khăn. Về phần sự tình khác lời, đồng đẳng với cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, dù sao vẫn là có mức cực hạn, đồng môn hiện tại cũng chịu đựng nổi. Đã có Tống Lão phía trước bắt chuyện qua, Vũ Hạo muốn tuyên bố nhiệm vụ vô cùng thuận lợi. Hắn đi mua một ít luyện dược nhu yếu phẩm, sau đó hướng về đường môn trở về. Trong nội tâm, Vũ Hạo tính toán, mình tiến hành thí nghiệm mấy lần trước, dùng dược vật tiến hành thông thường, đợi thuần thục sau đó lại dùng những thiên tài địa bảo bên trong một bộ phận kia. Hắn rất hy vọng dược vật lần này có thể chế ra một điểm đến. Nói như vậy, cho những đường môn có thể được lợi, hắn còn định cho học viện bên kia một chút. Bất quá, hết thảy đều phải đợi đan dược luyện chế thành công thì nói sao. Đi đến cửa lớn đường môn, đúng lúc này, Vũ Hạo chứng kiến một người đã tới. Thấy người này, hắn vội vàng bước nhanh nghênh đón, mừng rỡ kêu lên. Đại sư tỷ. Đúng vậy, đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, đồng thời cũng là một thành viên của Hải Thần Các. Hải Thần Các hiện tại đã tiến vào thời đại đổi mới. Hoặc Vũ Hạo, bối bối Trương Nhạc Huyên, ba vị này, một đời tuổi trẻ, đều là một thành viên nổi bật của Hải Thần Các. Chứng kiến Vũ Hạo, Trương Nhạc Huyên sừng sốt một chút, bật cười. Vừa bạn ta muốn tìm ngươi, không nghĩ ở chỗ này lại gặp nhau. Sao? Tìm ta ư? Vũ Hạo kinh ngạc, đồng thời cũng đang quan sát Trương Nhạc Huyền. Trương Nhạc Huyền mặc một kiện quần dài màu lam, cả dáng người càng thêm tu dài. Trên mặt đẹp lộ ra khí tức mỉm cười. Năm đó Trương Nhạc Huyền hai đầu lông mày có một tia nhàn nhạt yêu sầu, mà bây giờ thoạt nhìn lại không quá bình thường. Đối với việc này, Vũ Hạo thật cao hứng. Cho dù là Kiền Khôn Vấn Tình Cốc lại để cho hắn mất đi đông nhi, nhưng lần đó trải qua tất cả chuyện xấu, ít nhất đại sư tỷ đã mất đi cảm tình đối với bối bối phương diện trí nhớ. Vũ Hạo mơ hồ nghe qua, đại sư tỷ đã tiếp nhận một vị nội viện lão sư truy cầu, đã bắt đầu kết giao. Hơn nữa những ngày này, đại sư tỷ đã là nội viện lão sư một thành viên, tu vi đang tăng nhanh như gió, tại học viện địa vị ngày càng cao hơn. Đại sư tỷ, mau ngồi đi. Vũ Hạo thân là đệ tử đường môn, tự nhiên là chủ thân phận, vội vàng hướng Trương Nhạc Huyền làm ra một cái dấu tay xin mời. Trương Nhạc Huyên cười, ta lần này đến là tìm đệ, nếu đụng phải đệ rồi ta cũng không tiến vào, trực tiếp theo như người nói. Sao tới tìm ta? Vũ Hạo kinh ngạc. Đúng vậy, thật vất vả mới bắt được đệ, không tìm thì tìm ai? Tiểu tử suốt ngày chạy ngược chạy xuôi, ở đâu mà tìm được chứ? Vũ Hạo gãi đầu một chút. Vấn đề này... Về mặt Trương Nhạc Huyền im lặng. Làm sao mà đệ nói hiện tại cũng là một thành viên của Hải Thần Các? Nếu trường học chính thức tốt nghiệp, về sau bị người ta phát hiện thật mất mặt. Với thực lực bây giờ, nội viện tốt nghiệp là khẳng định không thành vấn đề. Nhưng thủ tục còn phải qua. Vũ Hạo nói, chúng ta đây những người khác của đường môn. Trương Nhạc Huyền hừ một tiếng. Những người khác công việc đều sớm qua tốt nghiệp rồi, còn kém đệ thôi, chỉ là thông qua thoáng một phát bên trong học viện của chúng ta khảo hạch tốt nghiệp. Khi đó, khi đệ tốt nghiệp mới có thể nói Vũ Hạo nói, được, vậy ta phải đi khảo hạch. Đại sư tỷ, xem lúc nào ta đi thì phù hợp. Trương Nhạc Huyền nói cũng không sai. Hắn hiện tại mặc dù rất bận rộn, nhưng cũng nên chính thức tốt nghiệp. Trương Nhạc Huyền tiếp, đệ vừa mới trở về. Nghỉ ngơi đi đã. À đúng rồi, còn một chuyện khác nữa. Những người khác đều bởi vì tốt nghiệp, không coi là đệ tử nội viện. Nhưng đệ bây giờ còn chưa tốt nghiệp, lại độc thân. Khóa mới hai thần các thân cận đại hội muốn triệu khai. Đệ phải cho ta tới tham gia, có được không? Sao? Vũ Hạo giật mình nhìn Trương Nhạc Huyền. Đại sư tỷ, ta còn phải tham gia thân cận đại hội hải thần các ư? Trương Nhạc Huyền gật đầu. Đây là quy định của học viện. Phàm là độc thân nam nữ nội viện đệ tử đều phải tham gia. Đệ là một phần tử của học viện. Hơn nữa đến bây giờ đều chưa chính thức tốt nghiệp. Không tham gia sao được chứ? Ta... Đại sư tỷ à, cái này tỷ cũng biết ta đã có Đông Nhi rồi. Mặc dù Đông Nhi hiện tại mất tích, nhưng là ta không thể nào tham gia thân cận đại hội được. Nói đến đây, ánh mắt Vũ Hạo không khỏi mờ đi. Trương Nhạc Huyền than một tiếng. Vũ Hạo à, ta biết tâm tình của đệ. Ta cũng biết đệ rất là khổ. Đông Nhi là một cô nương tốt. Bất quá quy định của học viện cũng không xấu, có đúng không? Đệ nên cấp cho sư tỷ ta đây một cái mặt mũi. Vẻ mặt Vũ Hạo khó xử. Đại sư tỷ à, ta gần đây thực sự trải qua rất nhiều chuyện. Tỷ cũng biết đó, chúng ta đường môn hiện tại là thời khắc mấu chốt. Sắc mặt Trương Nhạc Huyên trầm xuống. Vũ Hạo, đệ có còn muốn hay không chứng nhận tốt nghiệp đây? Ta nói cho đệ biết, ta đây chẳng qua là quan tâm đệ thôi. Ai cũng sẽ không cho đệ phát chứng nhận tốt nghiệp đâu. Cho dù đệ có là thành viên của hải thần các cũng như vậy thôi. Nghe Trương Nhạc Huyên nói như vậy, Vũ Hạo thực sự không dám nói gì nữa. Thôi, dù sao đệ cũng chỉ là cần lên qua sân khấu thôi, coi như là chỉ là thủ tục tốt nghiệp. Đệ dứt khoát, đêm hôm đó phải đến thân cận đại hội hải thần các, buổi tối tham dự nội viện thân cận đại hội, sáng sớm hôm sau ta sẽ an bài để tiến hành tốt nghiệp khảo hạch. Sau đó thì giúp đệ làm thủ tục tốt nghiệp. Như vậy là tiết kiệm thời gian cho đệ rồi. Vũ Hạo vui mừng. Được rồi, đại sư tỷ, ta nghe lời tỷ. Trương Nhạc Huyền lúc này mới mỉm cười. Cái này còn tạm được, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi thân cận đại hội hai thần các 5 ngày buổi tối, lúc đó đệ mà không đến, ta liền cho đường môn các đệ không được an bình đâu. Lúc này đại sư tỷ mới quay người nghênh ngang rời đi. Nhìn xem phương hướng ly khai của nàng, trên mặt Vũ Hạo tràn đầy bất đắc dĩ. Đại sư tỷ này quả thực là không thể đắc tội nổi. Bất quá đại sư tỷ nói cũng đúng mà. Quy định của học viện không thể bởi vì mình mà lại không thể tiến hành. Hơn nữa, việc chứng nhận tốt nghiệp cũng là rất trọng yếu. Đến lúc đó phải đi qua sân khấu. Sau 5 ngày, nhất định không thể quên. Vừa nghĩ, Vũ Hạo liền đi vào đường môn, trở lại gian phòng của mình. Hắn lập tức tiến hành, nảy sinh vấn đề luyện đan. Muốn luyện đan, đầu tiên phải có khí cụ. Nên có một bếp lò. Cái lò luyện đan này rất đơn giản, chỉ là hồn đạo khí là được rồi. Vũ Hạo một bên tự hỏi. Sau khi thỏa mãn mấy điều kiện đó, cần phải tiến hành chế thuốc. Đang tại khi Vũ Hạo thời điểm không sai biệt với bản vẽ, đột nhiên thì bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Ai vậy? Ta. Bên ngoài truyền tới một thanh âm mang theo vài phần không hài lòng. Chủ nhân của thanh âm. Hắn vội vàng đứng lên đi ra mở cửa. Hiền lão sư, sao ngài lại tới đây? Vẻ mặt Vũ Hạo có vẻ bất ngờ. Hiền Tử Văn hừ lạnh. Tiểu tử thúi này trở về cũng không phải là quá chậm. Mới về đã cho bối bối làm lá chắn cho người. Người cho rằng như vậy ta sẽ bỏ qua sao? Luyện thuốc gì? Bao nhiêu thời gian? Cho ta thời gian chính xác đi. Vũ Hạo cười khổ. Hiền lão sư, ta đây cũng không biết chính xác. Ta cũng là lần đầu tiên. Ta còn muốn tiến hành một chút thí nghiệm. Ngài cũng biết là chúng ta chế tác một kiện hồn đạo khí cũng cần phải thông qua thí nghiệm tiến hành nếm thử. Cái luyện dược này đoán chừng ta lúc này đang vẽ bản đồ lò luyện đan. Người yên tâm, chỉ là dược vật này luyện thành thì lập tức cùng ngài đi học hồn đạo khí. Ngài thấy thế nào? Bản đồ lò luyện đan chứ, cho ta xem một chút. Hiền Tử Văn vừa nghe vậy trực tiếp phản ứng. Vũ Hạo vội vàng đem bản vẽ tới. Hiền Tử Văn không cần hỏi lò luyện đan này nhu cầu là cái gì. Bất quá khi hắn xem hết bản vẽ, phản ứng đầu tiên: Hiền lão sư, tại sao lại đánh ta? Vũ Hạo vẻ mặt ủy khuất. Hiền Tử Văn tức giận: Đồ đần, người chính là hồn đạo sư cấp 7, đi ra ngoài đừng có nói là đồ đệ của ta. Người nhìn người vẽ xem, đây là cái quái gì chứ? Nếu mà đem cái đồ vật này có thể luyện dược thành công mới là lạ. Đúng là lãng phí đồ vật. Tại hồn đạo khí chế tác phương diện, Vũ Hạo đương nhiên bội phục nhất là Hiền Tử Văn. Vũ Hạo vội vàng khiêm tốn: Hiền lão sư, vậy xem qua bản vẽ có vấn đề gì, thỉnh giáo người nói cho ta biết. Hiền Tử Văn hừ lạnh: Hiện tại biết rõ học dược, mấy năm nay người vẫn luôn không chịu theo ta hệ thống học tập hồn đạo khí chế tác, hiện tại thật là xấu hổ. Đơn giản như vậy. Thứ nhất, ta hỏi ngươi, cái lò luyện đan này như thế nào mà cam đoan dược tính không sói mòn? Chẳng lẽ ngươi không biết thiên tài địa bảo các loại linh dược một khi sử dụng, dược lực sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích à? Kim loại có thể trực tiếp phong bế bếp lò, có thể không cho dược tính chạy mất hết ư? Một khi dược tính đã mất đi thì tất cả thứ đó người chuẩn bị một lò bột phấn cho mọi người ăn sao? Cái này... Vũ Hạo lúc này mới ý thức được vấn đề. Thứ hai, ta hỏi ngươi, đem thiên địa nguyên lực ngưng tụ tới trình độ nhất định lại bị áp xúc trong phạm vi, mà cái áp xúc khí cụ năng lực chịu đựng dưới tình huống như vậy, người ta sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Cái này... Mồ hôi trên trán Vũ Hạo liền đổ ra. Hiền Tử Văn cười lạnh: Sẽ nổ một tiếng, nổ bay. Vừa nói, hắn cầm trong tay bản vẽ trực tiếp ném trên mặt Vũ Hạo, xoay người rời đi. Hiền lão sư, người đừng đi, ta sai rồi, ta sai rồi, ngài chỉ điểm cho ta. Hiền Tử Văn mặc dù đi ở phía trước, nhưng trên mặt lại toát ra một tia cười cổ quái, trong nội tâm thầm nghĩ: Đúng là tiểu tử này. Vũ Hạo biết là Hiền Tử Văn kinh nghiệm rất lớn, bị chửi mắng cũng chấp nhận. Sau đó thì tiến theo Hiền Tử Văn đuổi theo. Người đuổi theo ta làm gì? Hiền Tử Văn dừng bước, lạnh lùng nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo cung kính: "Hiền lão sư, ta sai rồi. Ta về sau nhất định chăm chú cùng ngài học tập hồn đạo khi chế tác." Hiền Tử Văn hừ lạnh: "Ngươi nguyện ý học, ta cũng không thích dạy nữa." Sau đó lại quay người lại. Vũ Hạo vội vàng chợt lách người, cản đường của Hiền Tử Văn, tươi cười: "Hiền lão sư, ta thật sự biết mình sai rồi mà. Ta sẽ sám hối. Người xem có được hay không?" Hiền Tử Văn lúc này sắc mặt mới dễ nhìn một chút. "Cái này còn tạm được. Nể tình ngươi có chút thành ý, ta miễn cưỡng đồng ý. Bất quá hay nhớ kỹ, muốn ta bồi dưỡng không phải là đem hồn đạo sư cấp 9, mà số lượng không ít, cuối cùng là không cực hạn đâu." Vũ Hạo giật mình: "Vậy người muốn..." Ánh mắt Hiền Tử Văn toát ra vẻ cuồng nhiệt mãnh liệt, nhìn Vũ Hạo, trên người đang nổi da gà. "Sinh thời ta hy vọng mình có thể bồi dưỡng được một vị hồn đạo sư cấp 10, chân chính đứng ở hồn đạo sư đỉnh cao. Thiên phú của ta có hạn, đời này không thể nào trở thành hồn đạo sư cấp 10. Nhưng thiên phú của người lại khác. Ta tin tưởng nhất định có thể bồi dưỡng được một hồn đạo sư cấp 10. Người phải vì ta mà cố gắng. Lần này ít nhất trở thành hồn đạo sư cấp 9. Không được ly khai khỏi đường môn. Có chuyện gì ta sẽ thoái thác." Cái này... Sắc mặt Vũ Hạo lập tức trở nên khó coi, vẻ mặt cười khổ nhìn Hiền Tử Văn. "Hồn đạo sư cấp 9 nào có dễ như vậy chứ? Đầu tiên muốn tu luyện tới phong hạo đấu là cấp độ, đó cũng không phải là một ngày hai mà có thể hoàn thành." Hiền Tử Văn cười lạnh: "Không muốn ư? Cái này tùy ngươi." Nói xong, lão nhân già thoải mái, nhàn nhã bước đi. "Hiền lão sư, đừng đi." Vũ Hạo vội vàng theo sau: "Người xem, ta hiện tại lúc này mới đến cấp 7, muốn tu luyện tới đó thì dễ như vậy sao? Huống chi lại còn muốn trở thành hồn đạo sư cấp 9. Người yêu cầu hơi cao một chút, có đúng không? Ta cam đoan sẽ cố gắng. Nếu không, cấp 8 hồn đạo sư có được không?" Hiền Tử Văn căn bản không thèm để ý nữa, cứ như vậy đi thẳng về phía trước, phảng phất như không nghe được gì. "Hiền lão sư, Hiền lão sư." Vũ Hạo vội vàng lại đuổi theo: "Thôi được rồi, ta đáp ứng ngài, nhưng cũng không thể tuyệt đối không ly khai đường môn. Ta tận lực không ly khai sự lai khắc thành thôi, nhưng nếu có chuyện đặc biệt, thực tế học viện có chỗ yêu cầu, ta nhất định là phải đi đó." Hiền Tử Văn cũng không bức bách quá, nhẹ gật đầu: "Cái này thì có thể." Đã có những lời này của Hiền Tử Văn, Vũ Hạo thở ra nhẹ nhõm. Vũ Hạo nói tiếp: "Hiền lão sư, vậy ngài xem bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" "Như vậy đi, mấy ngày nay chúng ta trước tiên đem bản thiết kế hoàn thiện. Ta phía trước còn có một bằng hữu là một vị luyện đan sư, sẽ nghe hắn giảng thuật qua lò luyện đan phương pháp chế luyện thế nào. Bất quá khi đó hắn cũng không có chế tác qua lò luyện đan cấp 9, chỉ là có chút tưởng tượng thôi. Tại thời điểm thiết kế, người phải hoàn toàn tham dự. Mặc dù bây giờ tu vi và kinh nghiệm đều thiếu, nhưng tinh thần lực thì quá sức. Xem một chút phức tạp bản vẽ cũng không có vấn đề gì. Chờ ta tiến hành chế tạo lò luyện đan, làm đệ tử đệ nhất trợ thủ." "Dạ." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hiền Tử Văn, nội tâm Vũ Hạo không khỏi âm thầm cảm động. Vũ Hạo đi theo Hiền Tử Văn mãi cho đến khi trong phòng Hiền Tử Văn làm việc. Cái này... Vũ Hạo lúc này mới ý thức được mình không để ý đến vấn đề quan trọng. Lấy ra tờ giấy trắng, hắn lập tức bắt đầu vẽ phác thảo. Hiền Tử Văn một bên vẽ bản vẽ, một bên lầu bầu. Đầu tiên là chất liệu, chúng ta phải lựa chọn. Lò luyện đan này cấp 9, sẽ phải cân nhắc lò luyện đan, tài liệu vấn đề là thế nào. Mặc dù hạch tâm pháp trận có thể sinh ra năng lượng áp xúc, nhưng phía ngoài cũng giống như vậy, phải cứng cỏi, hơn nữa phải có tính ngăn cách, đồng thời còn phải am hiểu dẫn nhiệt nữa. Vũ Hạo đứng một bên xem bản giấy của Hiên Tử Văn vẽ, sau đó lắng nghe nghiêm túc. Những lời này hiển nhiên đều là nói cho mình nghe. Trong quá trình nghiên cứu, thời gian trôi qua rất nhanh. Hiền Tử Văn giảng thuật, hắn cũng không phải tất cả đều có thể mà hiểu được hết. Nhưng Hiền Tử Văn tự hồ cũng không thèm để ý chút nào. Kiểu như là nhồi cho vịt ăn vậy. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, bản vẽ ban đầu đã hình thành. Hiền Tử Văn bắt đầu chế tác bản vẽ thứ tư, tất cả nhu cầu hạch tâm pháp trận tinh giản kết hợp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối. Một kiện cấp 9 hồn đạo khí chế tác, không khỏi là dốc hết tâm huyết. Vũ Hạo! Bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Đang đứng bên cạnh Hiên Tử Văn, Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hòa Thế Đầu đang đứng phía cửa. Vũ Hạo nhìn thoáng qua Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn hướng hắn khoát tay, ý bảo đi đi. Mà ánh mắt vẫn thủy chung đang nhìn trên bản vẽ. Vũ Hạo vội vàng chạy ra, đi tới trước mặt Hòa Thế Đầu hạ giọng. Nhị sư huynh, chuyện gì? Hòa Thế Đầu thấp giọng. Ta muốn hỏi thăm đệ một chút thôi. Đệ cùng Hiên lão sư 3 ngày rồi, nên nghỉ ngơi một chút chứ. Đệ cũng phải nhắc nhở Hiên lão sư. Đại sư huynh đã cho ta biết, đừng quên tối ngày kia hãy trở lại học viện một chuyến. Đại sư tỷ hôm nay phái người tới để nhắc tới đệ rồi. Vũ Hạo lúc này mới nhớ lại, mình còn đáp ứng Trương Nhạc Huyên đi tham gia thân cận đại hội, đồng thời còn phải chứng nhận tốt nghiệp. Vỗ trán, Vũ Hạo nói, may mắn là huynh tới nhắc ta, bằng không ta quên mất đó. Cảm ơn nhị sư huynh. Hòa Thế Đồng mỉm cười. Huynh đệ trong nhà cảm ơn cái gì? Đệ cùng Hiên lão sư nghiên cứu cái gì vậy? Vũ Hạo nói tiếp. Lò luyện đan. Vẻ mặt Thế Đầu tò mò. Lò luyện đan làm gì? Vũ Hạo nói, luyện chế đan dược. Hiền lão sư muốn làm một cái cao dài lò luyện đan, về sau luyện chế đan dược cho đệ tử đường môn chúng ta, tăng cường tốc độ tu vi của mọi người. Vậy là quá tốt rồi. Vũ Hạo mỉm cười. Thôi đừng có gấp, đợi lò luyện đan làm xong, chúng ta bắt đầu nếm thử. Hòa Thế Đầu gật gật. Được rồi, vậy ta về trước. Tiểu sư đệ, đệ thiên phú tốt hơn so với ta, nhất định phải cố gắng lên nha. Nhất định, Vũ Hạo đáp ứng. Hòa Thế Đầu đi, Vũ Hạo trở lại bên cạnh Hiên Tử Văn, tiếp tục nghiên cứu bản vẽ. Mấy ngày nay, Hiên Tử Văn đối với Vũ Hạo rất hài lòng. 3 ngày qua, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Mặc dù hắn thường xuyên mắng Vũ Hạo, nhưng trên thực tế thì rất hài lòng. Vũ Hạo ngộ tính cực cao, thậm chí vượt qua giảng thuật đó. Đôi khi thậm chí có thể đưa ra một ít thiên phú rất tốt nữa. Có thể có một đồ đệ thông minh như vậy, Hiên Tử Văn cũng rất là hài lòng. Trong nháy mắt lại là một ngày nữa đi qua. Nghiên cứu thật sự rất dễ dàng, làm cho người ta mất ăn mất ngủ. Thẳng đến Hòa Thế Đầu lại lần nữa tìm Vũ Hạo, hắn mới nhớ lại là bản thân nhất định phải đi học viện một chuyến. Đối với việc này, Hiên Tử Ban cũng không ngăn trở, để cho hắn đi. Ra khỏi phòng thí nghiệm của Hiên Tử Ban, Vũ Hạo thở sâu. Nhị sư huynh, ta đi thôi. Huynh giúp ta nói cùng đại sư huynh một tiếng, buổi sáng ngày mai ta trở về. Hòa Thế Đầu kéo lại, ta nói này, tiểu sư đệ, ý định cứ như vậy nha. Đúng vậy, bằng không thì còn thế nào? Tiểu sư đệ, đại sư tỷ nói lần này đi qua còn phải tham gia thân cận đại hội hải thần các đó. Chạy nhanh đi thu thập một chút đi, sau đó ăn cái gì đó, tinh thần cho lên một chút nha. Đỏ mặt lên, Vũ Hạo nói, được thôi, đa tạ nhị sư huynh nhắc nhở. Hòa Thế Đầu cười, nhanh đi đi, đại sư huynh đang mang quần áo chuẩn bị tốt cho đệ rồi đó. Đệ đi ra ngoài là đại biểu của đường môn chúng ta. Được, Vũ Hạo đáp ứng, trong nội tâm cảm thấy ấm áp. Mỗi ngày đều chiếu cố Đường Nhã như vậy mà vẫn không quên chuyện của mình. Sự quan tâm này thực sự đúng là thâm tình huynh đệ. Vũ Hạo trở lại gian phòng của mình. Lúc này mới là buổi sáng, khoảng cách đến trưa còn chưa tới một canh giờ. Xem ra đại sư huynh đã tận lực để cho nhị sư huynh đi gọi mình sớm một chút, cho mình có thời gian chuẩn bị. Trong phòng, một bộ quần áo mới bày ra trên bàn, Vũ Hạo nhanh chóng tắm rửa. Đang lúc tắm rửa xong, chuẩn bị thay đổi y phục, trong lúc đó thì trong đầu vang lên một giọng nói, Vũ Hạo, Vũ Hạo. Tuyết Đế đánh thức Vũ Hạo. Vũ Hạo vội vàng, sao vậy Tuyết Đế? Bạch quang lóe lên, Tuyết Đế đã xuất hiện trước mặt Vũ Hạo. Vội vàng, Tiểu Bạch đâu? Vẫn còn ở bên trong vòng linh bán vị diện của ngươi. Ta cảm giác hắn có một chút không ổn, hãy nhanh chóng đưa nó phóng xuất ra đi, chỉ sợ sẽ tao ngộ bình cảnh. Sao? Vũ Hạo hoảng sợ. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng Tuyết Đế mật thiết tương quan. Vũ Hạo không dám thất lễ, vội vàng niệm đồng chú ngữ, mở ra vòng linh bán vị diện, mang Tuyết Đế sải bước ra. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch đứng một tòa sườn núi, lặng lặng đứng ở nơi đó, lúc này lộ ra vẻ bình tĩnh. Bộ dáng khóe miệng còn có một chút cặn thức ăn, ánh mắt thâm thúy, thậm chí mang theo vài phần tự giễu cùng khinh miệt. Đứng ở nơi đó, lúc này cơ hồ giống như toàn bộ vong linh bán vị diện hạch tâm. Trong lúc đó, một tia chớp bỗng từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào đầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân bộ lông lập tức dựng thẳng lên. Một tầng băng lam sắc quang ngang nhiên nghênh tiếp lôi điện, cùng lôi điện này tương giao va chạm. Lôi điện tán loạn, thân thể Tiểu Bạch lắc lư. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sấm sét. Đây là... Vũ Hạo giật mình, nhìn Tuyết Đế. Tuyết Đế lúc này sắc mặt nghiêm túc. Đã bắt đầu, vậy mà đã bắt đầu rồi. Không nghĩ tới, bán vị diện đã đến chính thức không kém bao nhiêu trình độ, cũng có thể xuất hiện lôi kiếp này. Đây là kiếp nạn của hồn thú chúng ta, tu luyện 10 vạn năm. Mặc dù mỗi một con hồn thú đối mặt kiếp nạn rất bất đồng, nhưng không hề nghi ngờ lôi kiếp này là nguy hiểm nhất. Vũ Hạo nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm gì để giúp nó? Không được, chỉ có thể là chịu chết. Tu vi của ngươi kém, không có một tia cơ hội nào. Vũ Hạo vội vàng, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn Tiểu Bạch thừa nhận lôi kiếp này. Không có biện pháp nào sao? Đúng lúc này, một tia chớp từ trên trời sáng xuống. Tiểu Bạch chống lại, lần này gian nan hơn. Chẳng những ngã về sau, thân thể một lần nữa hóa thành bản thể. Trên đầu vai, một mảnh bộ lông biến thành cháy đen. Tuyết Đế quyết định, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể để cho Tiểu Bạch thừa nhận. Để cho nó cùng ngươi trở về Đấu La Đại Lục, có bất kỳ kiếp nạn nào xuất hiện, thì có thời gian báo hiệu rất lâu rồi. Mà hắn ở chỗ này, chúng ta đều không cảm giác được, chỉ có thể là khiến nó thừa nhận mà thôi. Nó nếu như có thể chịu đựng được thì tốt, cho dù không chịu nổi thì thân thể cũng không trở thành mây khói, chỉ là bảo trụ một chút linh thức tiến hành hồn linh chuyển hóa nên có thể cứu nó trở về. Vũ Hạo nhìn Tuyết Đế, hắn hiện tại là không có cách nào. Tuyết Đế trước sau 7 lần trải qua kiếp nạn, có kinh nghiệm nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể nghe nàng. May mắn những lôi điện này chỉ nhằm vào Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Trên bầu trời càng phát ra mờ tối. Âm, âm. Liên tục hai đạo lôi điện âm âm hạ xuống. Tiểu Bạch nương tựa theo cường hãn khí lực của mình, đem một lực phóng thích đến mức tận cùng. Một tầng màu băng lam tấm chắn lơ lửng tại trên đỉnh đầu nó, ngang nhiên chĩa vào hai đạo lôi điện. Nhưng Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được, lúc này đây khí tức của Tiểu Bạch trở nên càng thêm suy yếu. Lôi điện chi lực tràn ngập thiên địa chính khí. Tiểu Bạch lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn quyên rút lại. Một đạo cự đại màu băng lam cột sáng phóng lên trời, ngang nhiên hướng với kiếp vân oanh kích tới. Trong chốc lát, lấy cột sáng làm trung tâm, đường kính trong phạm vi ngàn mét hoàn toàn biến thành một mảnh băng tuyết. Trong không khí, nhiệt độ giảm xuống kịch liệt. Tiểu Bạch, đây là đang phản kích. Vũ Hạo mở to hai mắt nhìn, xem thành quả của Tiểu Bạch. Sự thật chứng minh, công kích của Tiểu Bạch cũng không phát ra tác dụng quá lớn. Từng đạo tiên lôi không ngừng hạ xuống, ngạnh xinh xinh đưa nó tả ra cột sáng tàn xạ. Một kích này, toàn lực, Vũ Hạo cùng Tuyết Đế đã thấy một mình nó đối mặt với thiên lôi thời gian không ngắn. Hiện tại hồn lực đã tiêu hao không thừa còn bao nhiêu. Tiểu Bạch lại ngửa đầu lên trời, trong mắt không có tuyệt vọng, chỉ có vẻ cường hãn. Tại chỗ trán, một đoàn băng lam vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Xung quanh, khí lưu lập tức kịch liệt nổi lên sóng gió. Kiểu như vậy, tiếp nhận thiên lôi tạc rơi. Ở đằng kia, nơi trọng yếu xoay tròn cấp tốc khí lưu, Vũ Hạo thấy được một cái bông tuyết giống như hình dạng hạch tâm, hồn hạch. Đây là do Tiểu Bạch tu luyện ra được hồn hạch. Nguyên lai, hồn hạch còn có thể như vậy để kích phát. Chứng kiến hồn hạch này, Vũ Hạo không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Đây là Phong Hạo Đấu La cùng hồn thú 10 vạn năm, chỉ có đích năng lực. Lúc trước, mình cùng đồng bạn đã từng đánh chết Phong Hạo Đấu La. Nhưng cũng có thể dùng từ may mắn mà nói, nếu như Phong Hạo Đấu La không tiếc tổn thất phóng xuất ra hồn hạch, như vậy, sức chiến đấu trình độ tăng lên cực đại. Đối với Vũ Hạo mà nói, lúc này đang xem cuộc chiến này chính là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Có thể tận mắt chứng kiến một vị hung thú độ kiếp. Đây chính là hồn sư nhân loại cực kỳ hiếm thấy. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiên lôi hạ xuống. Tiểu Bạch hôn hạch, vừa lúc mới bắt đầu có thể hoàn toàn ngăn cản. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, khí tức trên thân tiến hành yếu ớt. Mà hôn hạch cũng tiến hành không ổn định, sóng gió nổi lên. Trên người Tiểu Bạch xuất hiện thành từng mảng cháy đen. Cả người bị lôi đình đánh cho hướng mặt đất mà ngồi xuống. Ánh mắt càng ngày trở nên càng ảm đạm. Một đoàn thác đại tia chớp hình cầu từ trên trời giáng xuống. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, thân thể Tiểu Bạch bị ngạnh sinh sinh nổ bay. Chung quanh, khí lưu hồn hạch lập tức hóa thành hư không. Chỉ có một mảnh bông tuyết hồn hạch vẫn ở đó. Tiểu Bạch! Vũ Hạo quát to một tiếng, không chút suy nghĩ, xông ra ngoài. Vũ Hạo, đừng đi! Tuyệt đế không nghĩ tới Vũ Hạo lại nhanh như vậy, muốn cản trở không còn kịp. Vũ Hạo trong nháy mắt đã di chuyển tới trên đỉnh đầu Tiểu Bạch. Hai tay làm ra động tác, cực hạn chi băng hồn lực nhập vào cơ thể mà ra. Trên bầu trời lại là một đoàn tia chớp hình cầu ngưng kết mà thành, ngang nhiên hướng phía băng hùng vương Tiểu Bạch lập tức tới. Mà Vũ Hạo lúc này ở tia chớp hình cầu cùng Tiểu Bạch trong đó. Ánh mắt Vũ Hạo quyết liệt. Hắn đương nhiên biết mình làm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng nếu không làm như vậy thì cả đời hắn cũng không sẽ tha thứ được cho mình. Hắn không quên những ngày Tiểu Bạch làm bạn mình. Không quên tất cả những điều mà Tiểu Bạch đã từng tâm sự cũng như nói với mình. Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn, tất cả không đòi hỏi một cái gì. Sở dĩ Vũ Hạo vọt ra không nghĩ ngợi, với hắn mà nói giờ khắc này, vì Tiểu Bạch, hắn nguyện ý mạo hiểm. Tia chớp hình cầu từ trên trời giáng xuống, kinh khủng hạo nhiên chính khí cơ hồ lập tức liền đem Vũ Hạo nuốt sống. Tuyệt đế muốn vọt qua nhưng thân thể không có tới gần được nữa, đã bị hạo nhiên bao la chính địa đánh bay ra ngoài. Băng hùng vương Tiểu Bạch ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nó ngã trên mặt đất, thấy rõ ràng thân thể của mình như vậy là quá nhỏ bé. Vũ Hạo! Giọng nói của Tiểu Bạch nghẹn ngào, ánh mắt không thể giữ được bình tĩnh, hai giọt nước mắt theo khóe mắt cứ như vậy chảy xuống. Vũ Hạo! Tuyệt đế kêu to. Tại thời khắc này, trong nội tâm của nàng tràn đầy xung động. Nàng lần thứ nhất chứng kiến một nhân loại vì cứu vớt hồn thú không tiếc thân mình. Ngang! Tiếng rồng ngâm rốt cục vang lên. Nhưng đồng thời trong tiếng vang lên đó tràn đầy cảm giác thống khổ. Vầng sáng đen kịt hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem lôi quang toàn bộ thôn vệ. Vũ Hạo cả người từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên đất. Mà trên bầu trời, một cái long đen, long chảo trôi nổi giữa không trung, hướng vẽ không trung, làm ra một động tác khẽ vồ. Đồng thời, một âm thanh tức giận vang lên. Vũ Hạo, ngươi nếu thật là muốn tìm cách chết, thì đi ra Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ngươi đúng là tiểu tử ngốc. Tuyết đế nở nụ cười, nhưng nụ cười trên mặt hiện lên trong nháy mắt. Long thần chào. Tuyệt đế từng chữ nói. Cùng lúc đó, thừa dịp thần thú đế thiên không có thời gian chú ý, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo, biến mất. Trạm độ tuyệt thế đường môn, lúc này Vũ Hạo chỉ cảm giác toàn thân đều muốn tan rã, nhưng cũng không thống khổ, bởi vì lúc này chính hắn, cả người đã lâm vào trạng thái tê liệt. Toàn thân, cốt cách, cơ bắp, kinh mạch, thậm chí là tinh thần chi hải, hoàn toàn trong trạng thái tê liệt. Nhưng khiến hắn cảm thấy kỳ quái là thân thể của mình vẫn có một loại chập chạng, cảm giác gì đó khó chịu không nói được. Đây là chuyện gì? Giọng nói thần tú đế thiên vang lên. Vũ Hạo đến tột cùng là đang làm gì? Tại sao lại có lôi kiếp xuất hiện? Người muốn chết sao? Dám dùng thân mình đi trùng kích lôi kiếp. Nếu có lần tiếp theo, người sẽ chết đó. Đế thiên đúng là phẫn nộ. Bằng vào long thần trào hủy diệt lôi kiếp, nhưng ở nghịch lân triệu hoán đi xa, ngạnh sinh sinh, Vũ Hạo đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận tia chớp hình cầu uy lực đó. Phải biết đây là lôi kiếp đến cùng giai đoạn phát động công kích mạnh nhất. Khóe miệng Vũ Hạo hiện ra vẻ mỉm cười, sờ trên đầu mình. Thần tú, cảm ơn. Ta chỉ muốn cứu một người bạn. Nếu như ta không giúp thì nó thật sự sẽ chết mất. Đế thiên nhìn hết thảy chung quanh, không khỏi toát ra một tia cười cổ quái. Đây là địa phương nào chứ? Cũng không phải tại Đấu La Đại Lục. Chẳng lẽ con người lại có thể chế tạo ra bán vị diện ư? Trong quá trình nói chuyện, trong thanh âm rung động đó càng ngày trở nên càng rõ ràng. Tại Đấu La Đại Lục, hắn tự nhận mình là người mạnh nhất. Hắn muốn so với cực hạn Đấu La còn có hung thú khác cảm ngộ thời khắc sâu như nào. Nhất là đối với không gian chi lực cảm ngộ, hắn mới có thể trở thành đương kim Đấu La Đại Lục thập phần hung thú đứng đầu. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không có bất kỳ nắm chắc có thể sáng tạo ra, lại có thể tạo ra một bán vị diện đó để đi xa. Nghĩ tới đây, thần tú không khỏi nóng bỏng trong lòng. Đối với Vũ Hạo, phẫn nộ cũng giảm đi rất nhiều. Khi thời điểm ánh mắt nhìn Vũ Hạo, tự nhiên thấy được sau lưng Vũ Hạo thân thể Băng Hùng Vương khổng lồ kia. Băng Hùng Vương không có lên tiếng, lúc này ánh mắt rơi trên người Vũ Hạo, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết. Nó nhìn Vũ Hạo như là nhìn thân nhân của mình. Vũ Hạo hướng Đế Thiên. Thần thú, người có thể hay không mau cứu nó? Vì nó đối kháng lôi kiếp, bị thương nặng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.